Chương 263, vượt lên trước ra tay tốt. Những hình ảnh này vô cùng rất thật, mà lại hùng vĩ, mỗi một bức họa đều là miêu tả cực kỳ rõ ràng sự thật. Tạ Vân Phi híp mắt, quan sát nửa ngày, cũng không có lý giải trong này xảy ra chuyện gì. Nhưng là, lại nói cho rất nhiều tin tức hữu dụng, những này biết bay người, nếu như là huyết tộc người, như vậy tất nhiên phát sinh không giống với sự tình. Nơi này nhìn không rõ, Tạ Vân Phi dứt khoát tiếp tục hướng bên cạnh đi. Bức họa thứ ba mặt càng thêm quái dị, vẫn như cũ là để trần thân huyết tộc người, nhưng là trong này huyết tộc người chia hai phái, xúm lại một cái tế đàn, tựa hồ đang cãi lộn lấy cái gì. Đây đều là huyết tộc người, nhưng là nhìn kỹ nhưng lại phát hiện địa phương khác nhau. Bên trái huyết tộc người, mặc dù QNZ người để trần, nhưng là trên người của bọn hắn văn hình xăm cơ hồ trải rộng nửa người trên, nhất là bộ mặt càng là như vậy. Mà bên phải huyết tộc người nhưng không có những này hình xăm, đồng dạng chính là bức thứ nhất trong tấm hình xuất hiện người mặc lộng lây phục sức người thống lĩnh, trở thành song phương đại biểu, mà lại hai vị đều có bọn hắn quyền. Trượng. Kỳ quái là song phương thủ lĩnh vừa có khác biệt, bên trái thủ lĩnh phục sức tinh tế nhìn, càng giống là nhuyễn giáp, Tạ Vân Phi sờ sờ cái cảm, mơ hồ cảm thấy bên trong có vấn đề, cái này tựa hồ có điểm giống là võ sĩ cùng pháp sư ở giữa tranh chấp. Bất quá hình ảnh song phương trợn mắt mà hướng, rất có một lời không hợp, rút đao khiêu chiến tư thế. Tạ Vân Phi cu nở dê không dài dòng, đi đến cuối cùng một bức tranh trước, cuối cùng một bức họa bên trên, hoàn toàn là khói đặc cuồn cuộn, thậm chí là núi lửa buộc phát chẳng cảnh, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lâm vào vô tận hỗn loạn. Trong tấm hình không có một cái nào huyết tộc người, có chỉ là thê lương cùng tuyệt vọng. Xuống chút nữa đi, là trống không vách tường. Tạ Vân Phi lại cảm thấy cuối cùng một bức họa, giống như là còn chưa nói hết một dạng. Tạ Vân Phi ngồi xổm ở vách tường trước mặt, lấy tay tượng trưng đi sờ, thế nhưng là cái này vừa sờ, mảnh này vách tường, sàn sạt chóc từng mảng đại lượng bùn cát. Theo nhớ một bộ chưa hoàn thành hình ảnh tình linh hiện ra, trước mắt dùng thô lô phát họa thác nước cực kỳ rộng lớn, từ trên vách núi lao nhanh mà xuống, khí thế kinh người. Thế nhưng là ngoại trừ thác nước, chung quanh không có cái gì. Cùng trước một bức họa có khác nhau rất lớn, cũng không biết ẩn dụ lấy cái gì. Tạ Vân Phi lại đi vòng qua một vòng, tại bức thứ nhất hình ảnh trước lại dừng lại, nhìn một chút cái kia huyết hồng dấu thắp, hắn một tay nhấc lên, nguyên bản chậm chạp chuyển động vòng xoáy, phi tốc lưu động đứng lên, mà lại dấu thắp bắt đầu không ngừng biến ảo hình dạng, biến thành người hoặc là động vật bộ dáng. Tinh hồn cùng hủy hệ tờ di cờ hờ tụ hợp đồ vật, Tạ Vân Phi nhịn không được thở dài một hơi, trong huyết tộc thuật pháp coi là thật cực kỳ âm hiểm, loại vật này tất nhiên có không nhỏ tác dụng phụ. Tử khí trong trí nhớ, cùng huyết kỳ lần tin tức cáo chi bên trong, để hắn tiến một bước xác định, hắn tiếp xúc chính là một cái kỳ lạ huyết tộc. Tại đối với huyết tộc sự tình bên trong, có tận lực mơ hồ cùng quên lãng, Tạ Vân Phi chỉ có mấy phần hì hệ ưu do, nhưng cũng không cách nào sở chuẩn phương pháp, Tạ Vân Phi duy trì cẩn thận thái độ, cường đại như vậy, huyết kỳ lần đại pháp thi triển. Để Tạ Vân Phi có một loại khống không nổi thể nội kỳ lân công tư thế, hắn bảo trì im miệng không nói thái độ, cờ ơn ở thận trọng thái độ. Không tệ, Tạ Vân Phi khen một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, Tôn Ngộ Không quanh thân mở mịt sương mù màu đo đã tiêu tán, xuất hiện tại bên người nàng chính là nhàn nhạt huyết khí Tôn Ngộ Không, xem ra thu hoạch không ít chỗ tốt, từ trong những huyết châu kia. Nhìn xem Tôn Ngộ Không hài lòng dáng vẻ, Tạ Vân Phi do liếc nhìn cái kia khắp cả người xích hồng máu tàm. Nói, Ngộ Không, xem ra thu hoạch không ít chỗ tốt. Tạ Vân Phi tiếp cận Tôn Ngộ Không, trong mắt chớp động lên tia sáng kỳ dị, lần này, chúng ta giết giác hổ cùng U liền có thể để bát yêu tổn thất hai cái, chúng ta bị giết phong hiểm sẽ ít đi rất nhiều. Cái gì Tôn Ngộ Không làm sao cũng không có ngờ tới con lư A cho cờ có khẩu vị lớn như vậy, nàng tự nhiên minh bạch Tạ Vân Phi lời này ý tứ, giết hai người, làm hợp tác cùng báo ân chỗ tốt, đó chính là hai người tinh hồn chi huyết. Chính là máu của nàng châu vật. Con lư ai cho cờ đánh giết xa ương thời điểm, sử dụng rèn luyện huyết dịch pháp thuật, hiện tại xem ra chính là ngưng tụ tinh túy, mà lại thu hoạch huyết châu chỗ tốt không cách nào kể ra. Thế nhưng là, luôn cảm thấy nơi nào có không ổn, huyết châu công hiệu là rõ ràng, đối với ngộ không ảnh hưởng QNZ vô cùng rõ ràng, chỉ là những xa ương kia tàn hồn, đều có thể đối với nàng pháp lực sinh ra biến động. Như coi là thật giết cái kia hai cái dính đầy vô số máu tươi sát thần. Giết càng nhiều người, sát khí lại càng nặng, mà ngưng tụ huyết châu hiệu quả càng lớn, nộ không thậm chí đang nghĩ, nếu như có thể thu hoạch hai yêu huyết châu, nàng có thể hay không tiến giai dù cho thành tựu yêu thánh, thế nhưng là Ngộ không lo lắng, tương lai những cái kia tồn tại cường đại, nàng căn bản vô lực ứng đối. Chúng ta nhất định phải đem bát yêu phân hóa, bọn hắn là vi sư ở kiếp trước cựu địch, gặp mặt chính là không chết không thôi, sợ là bọn hắn đều không có nghĩ đến, chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngộ không, từ tiến vào nơi này bắt đầu, chúng ta liền tránh lui không được. Tạ Vân Phi nghiêm túc nói ra, chúng ta nhất định phải tốc độ nhanh, Ngao Ngọc các nàng tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, các nàng không xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ đem Lý Tĩnh xé thành mảnh nhỏ. Giấu tại thần ngục bên trong Lý Tĩnh nghe đến lời này, không khỏi một trận phát run, nhìn Tạ Vân Phi diện mục giữ tợn bộ dáng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nhị lang chân quân lúc trước nói câu nói kia. Thiên vương, ta đánh ngươi, là vì cứu ngươi lúc đó, ở vào nổi giận trạng thái Lý Tĩnh, căn bản cũng không đem câu nói này coi như một chuyện, cho rằng là nhị lang thần tìm lý do thôi, nhưng là bây giờ xem ra, thật không phải bình thường. Thiên lang sẽ ra tay ngăn cản. Tôn Ngộ không nhìn xem con lư ai cho cờ một bộ đã tính trước bộ dáng, rốt cục nhịn không được hỏi, hắn là yêu tộc tồn tại đáng sợ thậm chí so muốn so người có quyền càng có uy tín. Tạ Vân Phi hơi sững sờ, nhìn xem đại đồ đệ Tôn Ngộ không, đang nói đến thiên lang thời điểm, đều có mấy phần do dự cùng lắc lư, này chỗ nào giống như là không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ không. Thiên lang sẽ không đi quản thất yêu chết sống Lý Tĩnh không phải nói à. Bát yêu xếp hạng bản thân lì hệ nở là thông qua đấm máu chém giết đem đổi lấy. Tạ Vân Phi không nhanh không chậm nói, Tôn Ngộ không cảm thấy thanh âm này, mang theo vô tận sức mê hoặc, biết rất rõ ràng có rất lớn tính nguy hiểm, thế nhưng là Tôn Ngộ không nghĩ đến đối mặt bát yêu, khả năng thành công tính lớn đến bao nhiêu.